Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trường huấn luyện, hắn nhắm mắt lại, run rẩy nói với vợ hắn. Nói, em đánh anh đi, dù sao cũng là vợ chồng. Khi vợ hắn đánh tới vẫn hơi nương tay, nhiều nhất cũng chỉ dùng 6-7 phần sức. Nhưng 6-7 phần sức của dị năng giả hệ sức mạnh, tuyệt đối không phải là cường độ mà một người bình thường có thể chịu được. Nhưng khi vợ hắn đánh tới, cô thấy chồng mình ngây ngốc mở mắt ra, mơ màng cười với cô. Vợ, em đánh xong rồi sao? Ồ một tiếng, bên cạnh vang lên một tràng ồ lên. Cho dù cô đã nương tay, nhưng sức mạnh của cú đờ, em mờ này là thực sự. Mặt đất dưới chân hắn hơi rung chuyển một chút, phải biết rằng với cường độ vật liệu nền móng của căn cứ Noe, sự rung chuyển nhẹ này tự thân nó đã chứng tỏ một lực rất khủng khiếp. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Bên cạnh có dị năng giả nhìn thèm thuồng, tiến lên, hỏi người đàn ông đó. Tôi có thể dùng D-A-O rạch anh một nhát để thử không? Hắn hơi do dự, mặc dù trên hướng dẫn sử dụng có ghi là có thể chống lại các loại vũ khí thông thường như D-A-O kiếm, S-U-N-G ống, nhưng đồ của mình thì mình phải sót chứ. Một cú đờ, M của vợ hắn đã đủ để chứng minh rồi, còn dùng D-A-O rạch nữa thì có hơi quá không? Nhưng vợ hắn lại tự tin hơn hắn, huống hồ, mặc bộ áo giáp này ra khỏi căn cứ, sau này phải đối mặt với sự tấn công của Thây Ma. Chỉ khi nó thực sự chắc chắn như lời giới thiệu thì trong tương lai đối mặt với Thây Ma cô mới có thể yên tâm. Người phụ nữ gật đầu, ra hiệu cho đối phương thử. Dị năng giả đó nhặt một con D-A-O ở bên cạnh, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, lưỡi D-A-O sáng loáng lao thẳng về phía khuôn mặt không được bộ đồ bảo hộ che phủ. Vợ hắn giật mình, không ngờ người này lại tàn nhẫn như vậy, nhưng cô không kịp ngăn cản, chỉ thấy bộ áo giáp đột nhiên thay đổi, một lớp lưới màu xanh trong suốt ồ ạt bao phủ lấy má người đàn ông, chỉ nghe thấy tiếng leng keng, nhát D-A-O như sấm sét đó, vậy mà bất ngờ bị bật ra. TBC Terrain mặt đất, con D-A-O nằm im lìm. Cả hội trường nhất thời im lặng, một lúc lâu sau, bên cạnh vang lên một tràng ầm ĩ. Sau đó có mấy người chạy như điên, trực tiếp đến nơi đăng ký, tranh nhau nói với cô gái nhỏ ở nơi đăng ký rằng, đợi đến khi sản xuất hàng loạt vào ngày mai, dù có phải đập nồi bán sắt thì họ cũng phải đặt trước một bộ. Lúc này, trong căn cứ bùng nổ một đợt nhiệt tình điên cuồng cày điểm cống hiến. Không ai không muốn có một bộ áo giáp, đây là sức hút của công nghệ cao. Và kể từ khi bộ giáp cơ đầu tiên ra đời, những người không có dị năng ở căn cứ Noe cũng đã tham gia vào đội ngũ tiêu diệt Thây Ma. Có thứ này, họ không còn là những công dân hạng hai yếu đuối phải được bảo vệ ở phía sau nữa, mà là những cư dân có khả năng kiếm điểm cống hiến. Khi trầm tranh xây dựng nhà máy vũ khí và các nhà máy chăn nuôi, nhà máy chế biến thịt gà, nhà máy đóng hộp, nhà máy tinh luyện quặng và nhà máy dệt may trong căn cứ, những cư dân ăn không ngồi rồi, của căn cứ Noe nhanh chóng biến mất. Có công việc ổn định, có mục tiêu và hy vọng lâu dài, đối với nhiều người trong căn cứ, lòng họ đã định hình, không còn như trước đây, lơ lửng giữa không trung, không tìm được nơi dừng chân. Cách chương